Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2347, Minh Quân Luyện Thành Ký 20. Người đăng, HGSOZMOZC. Hài tử này lại là con trai trưởng. Ninh Thư muốn thân cận một chút không sao? Chứ, nhưng là hoàng hậu. Có lẽ là đời trước hài tử này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoặc là người ủy thác đối hài tử này làm cái gì? Ninh Thư cũng liền không chấp nhất muốn cùng cái này sữa thông ra từ bé gần. Chảy nước bọt kéo thành tia. Nhìn hoàng hậu ôm hài tử run lẩy bẩy. Quái chán, hoàng hậu xem Ninh Thư đi. Toàn thân đều giống như đã mất đi khí lực đồng. Dạng, ôm hô hào mẫu hậu hài tử. Hoàng hậu ôm thật chặt hài tử. Chảy nước mắt, nàng cũng không tiếp tục muốn. Cái này hài tử tượng trên đời đồng dạng. Hài tử này bị hôn quân nuôi dưỡng ở bên cạnh. Mặc dù được lập làm thái tử. Nhưng là động một chút là quát lớn hài tử. Một điểm tiểu sai liền quát lớn hài tử. Làm hài tử càng ngày càng sợ hãi đối mặt hắn. Khúm núm, cuối cùng bị người hãm hại, trở thành phế thái tử. Khúm núm, không đến 20 tuổi liền chết. Sợ hãi đến run lẩy bẩy chết rồi. Cái kia hôn quân vĩnh viễn không biết chính. Mình hài tử đối với hắn có nhiều sợ hãi. Làm việc sợ đầu sợ đuôi. Vĩnh viễn, sống ở trong sự sợ hãi. Đời này hoàng hậu muốn cho hài tử muốn. Làm nàng làm một cái gió nhẹ thái tử. Mà không phải một cái khúm núm thái tử. Không có mẫu thân che chở hài tử. Nàng tại trong lãnh cung ở lại. Thành hài tử này người khác công kích nhược. Điểm của hắn. Hắn không có hiển hách nhà ngoại. Mỗi đi một bước đều để hắn sợ. Hãi, mẫu hậu, hài tử không rõ ràng cho lắm. Ngọt ngào nhu nhu kêu mẫu hậu. Hoàng hậu sinh ra khó mà diễn tả bằng lời không có chí tiến thủ cảm giác. Cảm, giác cố gắng của mình căn bản là vô dụng. Sự tình vẫn là không có một chút. Thay đổi, thẩm gia vận mệnh vẫn không có thay đổi. Hoàng hậu nghĩ một chàng lụa trắng treo cổ ở đây. Nhưng là nàng chết rồi. Thầm, ra vận mệnh, con nàng vận mệnh đều không có thay đổi. Nàng muốn chết lại không thể chết. Loại này bất lực cảm giác cùng cảm giác. Tuyệt vọng dày vò lấy thẩm hoàng hậu. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Thẩm hoàng hậu sụp đổ nắm lấy tóc. Hài tử tựa hồ cảm giác được nàng khó chịu. Tuyệt vọng cùng bất lực. Cũng oa oa khóc giống lên. Một bên gạt lệ một bên. Khóc, mẫu hậu. Mẫu hậu, nhi thần sợ, đừng sợ, mẫu hậu nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, vì ngươi mẫu hậu có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đánh, đổi mạng sống, linh hồn tại hoàng cung phiêu đãng, nhìn trong hoàng cung phát, sinh hết thảy, nhìn hôn quân A Xích con của nàng, nhìn hài tử khúm núm quỳ, trên mặt đất nhận lầm, thút thít. Sợ hãi đến toàn thân đều đang phát run. Nàng không thể để cho con của mình lần nữa rơi xuống cái kia cục diện. Nàng muốn lôi kéo hôn quân chết chung. Nàng chết rồi, thái hậu cô cô khẳng định sẽ làm cho hài tử này leo lên hoàng vị. Bởi vì cái này hài tử thân thể có thầm ra máu. Ngoại trừ hài tử này, hậu cung hài tử đều rất nhỏ. Dòng dõi cũng không nhiều. Hài tử này là thái hậu lựa chọn duy nhất. Một vệt ánh sáng đột nhiên lóe vào hoàng hậu trong lòng. Giống như một tia chớp, bộc một tiếng chiếu sáng trong nàng tâm. Đây là một cái biện pháp. Hy sinh chính mình, cho hài tử tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Thế nhưng là, hài tử này cũng sẽ giống đương kim hoàng thượng đồng dạng. Trở thành một cái hoàng đế bù nhìn sao? Trở thành hoàng đế bù nhìn. Dù sao cũng so mỗi ngày có một cái hoàng đế đặt ở trên đầu, tùy thời đều phải lấy tính mệnh của hắn tới cường. Hoàng hậu ôm chặt hài tử cơ hồ muốn đem hài tử lâm vào trong chính mình thân. Thể, hạ quyết tâm, mẫu hậu, hài tử căn bản cũng không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Ninh Thư tự nhiên không biết thẩm hoàng hậu như vậy có thụ hành hạ. Trùng sinh. Chẳng khác nào nhân sinh có một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Có thể lẩn tránh. Trước kia sai lầm. Có lẽ đời trước thẩm hoàng hậu thành công. cho nên mới có người ủy thác dâng ra linh hồn chi lực nghịch tập. Không có qua mấy ngày, tại Ninh Thư hạ hướng sau, hoàng hậu tại Đức cửa đại điện chờ nàng. Chuyện gì? Ninh Thư hướng hoàng hậu hỏi. Hoàng thượng. Hoàng hậu vươn tay bắt lấy Ninh Thư tay. Hoàng hậu, mời xem, tại nhiều năm như vậy vợ chồng, bỏ qua Thẩm gia được không? Ninh Thư, hoàng hậu thái độ chính là một ngày đồng dạng. Bị hoàng hậu hơi có chút tay run rẩy cầm. Ninh Thư thật đúng là im lặng. Còn, có chuyện gì? Thần thiếp cho hoàng hậu làm một ít ăn. Người nếm thử. Hoàng hậu hướng Ninh Thư cười đến dịu dàng. Mặc trên người cung trang ung dung hoa quý, trên đầu đồ trang sức chói mắt, trên mặt thoa phấn, nữ vì duyệt kỷ giả dung, nữ nhân trang phục chính mình không phải là vì duyệt mình người, đó chính là muốn thả đại chiêu tiết tấu a. Liệt diễm môi đỏ bới móc thiếu sót tuyến, kia tuyệt bích là hắc hóa tiết tấu nha. Liền hoàng hậu mà nói, duyệt mình người là không thể nào, dù sao hoàng hậu đã đối người ủy thác tuyệt vọng rồi. Vậy dạng này tuyệt đối là muốn phóng đại chiêu tiết tấu a. Ninh Thư rút tay về nói, đồ vật trẫm sẽ không ăn. Hoàng hậu cũng không để ý, xoay người rời đi, lượn lờ mà đi. Ninh Thư vỗ vỗ chính mình tay, nhìn móng tay của mình chậm chậm bắt đầu biến thành đen. Ninh Thư giơ tay lên tường tận xem xét chính mình tay. Hoàng hậu là từ đâu làm đến nhiều như vậy độc? Chính là say say cọc. Ninh Thư một vận khí, đâm hư ngón tay, máu đen theo chỗ thủng chảy ra, mang theo một cỗ mùi hôi thối. Một cái hắc tiến xuất hiện tại Ninh Thư cổ tay bên trong. Là chúng độc, đem hắc tiến bức lui. Ninh Thư ngược lại là ra một thân mồ hôi. Làm tiểu lục tử chuẩn bị cho mình giặt nước thấu. Hoàng hậu ngược lại thật sự là lá chấp nhất làm nàng chết. Một lần không được, liền hai lần. Lần này là lấy thân tự thuốc, bồi lên chính mình tính mạng kéo nàng cùng chết. Hoàng hậu rời đi Đức điện, môi của nàng có chút bầm đen, chính là đỏ tươi khẩu, son đều có điểm không cách nào che lấp bầm đen. Hoàng hậu chịu đựng thân thể đau khổ đến Thái hậu cung trong. Đối tu thân, dưỡng tính Thái hậu nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Thái hậu dù sao cũng là theo các loại cung đấu bên trong sống tới. Nghe xong, hoàng hậu những này như là giao phó hậu sự lời nói, liền cảm giác không thích hợp, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu đương nhiên sẽ không nói giết ngươi nhi tử, tả hữu bất quá hoàng đế, chết về sau, nàng cũng sẽ chết. Hoàng hậu chỉ nói là làm thái hậu chiếu cố thật tốt con của mình. Hoàng hậu đỡ vách tường, khóe miệng tràn ra máu đen, thật vất vả về tới chính mình tẩm cung, lau khóe miệng máu tươi, đem hài tử kêu đến, sờ hài tử mặt, hoàng hậu cổ họng ngai ngái, không nhịn được muốn thổ huyết, làm nhũ mẫu đem hài tử ôm xuống, không thể để cho hài tử nhìn chính mình mẫu hậu chết đi dáng vẻ. Hoàng hậu vẫn luôn chờ hoàng đế băng hà tin tức, thế nhưng là sinh mệnh lực của nàng đang trôi qua, đều không có nghe được chuông tang gõ vang thanh âm. Ngược lại tại ý thức trong mông lung nghe được hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu tâm thần chấn động, một chút phun ra một ngụm máu đen, nhìn chằm chằm một cái thân hình chậm rãi vào, giây lát gian liền đến nàng bên giường. Ninh Thư sờ hoàng hậu tay, đánh giá hoàng hậu đen móng tay, người nói ngươi như thế nào không nghĩ ra đâu. Ninh Thư tựa hồ có chút lấy le vươn tay, móng tay trắng nhạt mang theo khỏe mạnh quang hoa, vừa nhìn liền không có trúng độc. Hoàng hậu trợn to mắt nhìn Ninh Thư ngón tay, khóe miệng có máu đen chảy ra. Vì cái gì? Người giết trẫm một lần, chẳng lẽ trẫm không nên có điểm cảnh giác a? Cho dù là người lấy thân tự độc. Hết chương.